Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 313, mà thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Ngôn Lục tạm thời hắn không biết phải nói gì với vật thí nghiệm này, hắn nheo mắt nhìn vết cắt trên cánh tay của Huyền Nhi. Sau đó lại nhìn lên lọ thủy tinh, có gen của tang thi mới giải phẫu xong. Vừa hay tang thi đó là hệ chữa trị, cấy ghép vào chắc chắn sẽ thành công. Cô lên kia nằm đi. Lên đâu? Huyền Nhi vẫn đang ngẩn người, bất giác mở miệng hỏi lại. Quân Ngôn Lục nhìn cô vẫn còn ngơ ngác, hắn tiến lại gần nhẹ nhàng bế Huyền Nhi. Đặt lên giường phẫu thuật, lúc này Huyền Nhi đang hưởng thụ độ ấm áp mà cơ thể hắn truyền vào, bàn tay thon dài, lướt nhẹ trên cơ ngực rắn chắc của hắn. Quân Ngôn Lục mặc kệ hành động sắc nữ của Huyền Nhi, miệng còn cong lên một đường. Nếu người khác nhìn vào chắc sẽ không ai nghĩ hắn là một tên nguy hiểm đâu. Tới khi chính mình bị đặt vào giường giải phẫu thì Huyền Nhi mới tỉnh thần lại. Huyền Nhi, tên nam chủ này thật sự coi cô là miếng thịt. Tùy ý hắn mổ xẻ sao? Huyền Nhi đang định vươn tay ra lau đi vết máu, thì Quân Ngôn Lục chặn cánh tay cô lại. Hắn cúi đầu xuống vươn lưỡi ra liếm vết máu ở miệng vết thương của cô. Chuyện chỉ được đăng trên app medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, Huyền Nhi trợn tròn hai mắt nơi vết thương hơi tê tê còn ngứa ngáy mỗi khi hắn liếm. Sau cùng Quân Ngôn Lục hút máu chứ không liếm nữa. Thôi xong, lão nương chỉ mới ăn đậu hũ của hắn, vậy mà nam chủ này định uống máu ăn thịt lão nương. Quân Ngôn Lục ngưng động tác hút máu lại, vươn lưỡi ra liếm khóe môi. Hắn xoay người lại cầm dao phẫu thuật sắc bén, được giữa qua một lần khử trùng. Đôi mắt không ngừng nhìn lên thân thể cô, Uyển Nhi nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẻ mặt không biểu cảm gì. Nhàn nhạt mở miệng, tiến sĩ, anh định cắt từ chỗ nào? Vài giây sau, hắn chỉnh cánh tay Uyển Nhi lại, lông mày nhíu chặt cất giọng lạnh tới tận xương. Nằm yên, chỗ nào tôi đều cắt, cô yên tâm, một khi tôi đã hạ dao xuống, chắc chắn là không cắt nhầm. Quân Ngôn Lục cầm dao phẫu thuật đứng bên cạnh mép giường, đang miệt mài sát trùng những nơi mà hắn định cắt. Động tác này của hắn, khiến Huyền Nhi nhớ lại mấy bộ phận được ngâm trong bình thủy tinh kia. Kể cả những người quái vật bị giam dưới lồng, cô khó khăn lên tiếng hỏi. Tiến sĩ, anh định biến tôi thành quái vật, giống mấy người bị nhốt kia, anh không gây tê sao? Lúc này Quân Ngôn Lục dừng động tác khử trùng lai, câu hỏi này khiến hắn nhớ lại những vật thí nghiệm lỗi kia. Cô không giống họ, trước khi phẫu thuật họ đã bị nhiễm virus zombie. À, đề kháng của cô tốt, không cần thuốc tê. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 10. Huyền Nhi nghe hắn nói, lời nói này không khác gì tiến sĩ điên trong quá khứ của cô. Theo như lời nam chủ nói, thì hắn không điên cuồng tới mức biến người bình thường thành quái vật. Tiểu tỷ tỷ thật dễ tin người, nam chủ đang có ý định biến tỷ thành quái vật. Huyền Nhi, mi nói thật sao, mắt thấy Quân Ngôn Lục định hạ dao xuống, cô làm sao có thể để cho nam chủ tự ý mổ xẻ. Tiến sĩ, anh đang định cấy gen hệ chữa trị của tang thi vào cơ thể của tôi sao? Huyền Nhi chỉ là hoảng sợ, vội lên tiếng nói năng hàm hồ. Nhưng mặt lại không đổi sắc giống như ý định hắn sắp làm cô biết rất rõ. Thoáng chốc nơi đáy mắt của hắn, hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngại mà nói cho anh biết kết quả, anh có mổ xẻ hay cấy ghép tôi. Thì kết quả vẫn là thất bại. Huyền Nhi nói với giọng điệu khinh thường, điều này là cô nói thật. Đây là kinh nghiệm kiếp trước chính cô đã trải qua. Tiến sĩ điên đã từng mổ xẻ cô 14 năm trời, cho tới khi ông ta thí nghiệm cô ghép với gen tang thi. Kết quả là thất bại, nếu không thì sao bây giờ cô đã trở thành công lược giả đây. Ý của cô là gì? Quân Ngôn Lục dứt khoát hỏi lại, hắn không tin vật thí nghiệm này có thuật đọc tâm. Hai mắt cô rũ xuống, nổi lên tia bi thương, Uyển Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Tôi đã từng bị thí nghiệm qua, mà thôi, đối với tôi đau đớn thể xác cũng rất bình thường. Tiến sĩ anh muốn cắt chỗ nào thì cắt đi, kết quả vẫn như tôi nói thôi. Chấm, bỗng chốc không gian phòng thí nghiệm yên tĩnh tới dị thường. Quân Ngôn Lục vẫn cầm dao trên tay, nhưng chưa hạ xuống. Hắn nhìn sắc mặt của Huyền Nhi, không phát hiện ra tia dối trá nào. Cơ hồ còn thấy được thái độ bất cần đời. Muốn làm cái gì thì tùy hắn. Huyền Nhi quay đầu lại nhìn Quân Ngôn Lục nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó lại lên tiếng khẳng định, tiến sĩ, anh không tin thì có thể tiếp tục mổ. Còn không thì tôi không ngại đọc công thức chuyển hóa ADN dẫn tới kết quả thất bại cho anh biết đâu. Hệ thống, mau đưa kết quả chuyển hóa ADN cho lão nương. Vậy mà ta nghĩ tiểu tỷ tỷ đã sớm biết. Đây của tiểu tỷ tỷ đây, Huyền Nhi nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Miệng mấp máy thành tiếng, phần tử đường của nucleotide với nhóm phosphat của nucleotide tiếp theo tạo thành khung xương chết, đường, phosphat luân phiên vững chắc, những bay niter giữa hai mạch đơn polynucleotide liên kết với nhau theo. Cô đừng nói nữa, câm miệng lại, Quân Ngôn Lục cắn môi, hắn không tin, vì thân thể của cô gái này chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật nào. Nhưng những lời cô gái kia nói, hoàn toàn là trùng khớp. Cách chương.